Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 127, Champion League giày vàng giá vọng. Cầu đặt mua, ngày thứ hai, Giang Thần Hy trên cánh tay đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Cùng đội bóng đệ nhất đội trưởng Alexander Fred, đệ nhị đội trưởng Radoslav Kovac cùng một chỗ nâng lên Thụy Sĩ Premier League cúp vô địch ảnh chụp. Trở thành Trung Quốc thể dục truyền thông cùng Internet thể môi trang đầu đầu đề. Đây không phải Trung Quốc du học cầu thủ lần thứ nhất thu hoạch được nước ngoài thi đấu vòng tròn quán quân. Năm đó Tôn Kế Hải đã từng hộ tống Manchester City đoạt được qua Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá, đây là Trung Quốc cầu thủ lần thứ nhất dùng tuyệt đối hạch tâm thân phận đoạt được châu Âu thi đấu vòng tròn quán quân, đồng thời Giang Thần Hy là lấy đội trưởng thân phận dơ lên cúp vô địch. Hắn tại bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League bên trong đã đánh vào 40 cầu, sáng tạo ra Thụy Sĩ Top League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Thành tựu như vậy là vô cùng chói mắt tại Trung Quốc trong nước, lần nữa nhấc lên một đợt Giang Thần Hy dậy sóng, đặc biệt là trong sân trường. Mặc Giang Thần Hy số 27 quần áo chơi bóng nghiễm nhiên có chút mốt. Giang Thần Hy, Thần Hy Chi Quang, website bên trên. Quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ mặc dù không có tiếp tục giếng phun, nhưng là lượng tiêu thụ ổn định, ở vào tốt tiêu thụ bên trong. Châu Âu một chút chủ lưu truyền thông cũng chú ý. Báo cáo Basel nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân tin tức. Đây là lần đầu tiên đãi ngộ. Thụy Sĩ Premier League một mực ở vào châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn bên ngoài. Ý, nước Anh, Tây Ban Nha cùng nước Đức, nước Pháp chờ ngũ đại thi đấu vòng tròn truyền thông trong mắt. Chưa hề cũng sẽ không con mắt nhìn Thụy Điển Avanskan. Thụy Sĩ Premier League quán quân tranh đoạt cho dù là đánh ra chó đầu óc, bọn hắn cũng sẽ không nhìn một chút. Hiện tại, những này chú ý ánh mắt đều bởi vì Giang Thần Hy. Cái này trước mắt như cũ tại UEFA Champions League xạ thủ trên bảng cùng CR đặt song song đệ nhất Trung Quốc cầu thủ, hiện tại tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá hot nhất tuổi trẻ tân tinh. Tất cả mọi người biết, Basel lưu không được cái này cái trẻ tuổi tân tinh. Giang Thần Hy sẽ là cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường nhân vật phong vân, dẫn động rất nhiều hào cường tranh đoạt. Năm 2013 ngày 30 tháng 4, Champions League thi đấu vòng tròn bán kết hiệp 2 một trận đấu dẫn đầu tại Bernabeu sân bóng tiến hành, Real Madrid rốt cục đánh ra vốn có tiêu chuẩn, bằng vào Ramos cùng Benzema dẫn bóng. Bọn hắn tại sân nhà 2 không đánh bại Dortmund, nhưng là cái này điểm số không đủ để cứu vớt Real Madrid. Thủ hiệp sân khách 1-4 hố to, không cách nào lấp đầy. Cuối cùng bọn hắn vẫn lấy tổng số 3-4 bị đào thải. Galactico liên tục 3 niên tại Champions League bán kết bị loại. Real Madrid huấn luyện viên trưởng cuồng nhân Mourinho sau trận đấu trực tiếp tuyên bố tương lai của hắn đem không tại Real Madrid. Tranh tài thời khắc cuối cùng, hai cầu dẫn trước Real Madrid chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể san đều tỷ số điểm số. Đồng thời bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Dortmund. Trên trận tình thế nghiêm trọng, Dortmund quản lý dục thậm chí không chịu nổi áp lực trốn vào nhà vệ sinh. Sau trận đấu, Bernabeu tay không lụa vung vẩy, mà đại hoàng phong, Bumblebee, người thì điên cuồng chúc mừng. Cứ việc bản mùa giải Champions League bất bại kim thân cáo phá, nhưng 16 năm sau lại lần nữa xâm nhập Champions League trận chung kết, đủ để khiến đại hoàng phong, Bumblebee, tùy ý cuồng hoan. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Klopp cùng mỗi người ôm Roy đem Lewandowski bổ nhào cùng một chỗ tại trên sân bóng lăn lộn. Smelzer vuốt thảm cỏ phảng phất vẫn không tin hạnh phúc cứ như vậy tới. Trận đấu này, Trung Quốc fan bóng đá cũng phá lệ chú ý. Ngoại trừ Real Madrid cùng Dortmund fan bóng đá bên ngoài, càng nhiều fan bóng đá chú ý chính là CR cùng Lewandowski có thể hay không dẫn bóng tại. Cuối cùng Real Madrid thắng trận vẫn bị loại. CR không có dẫn bóng. Dortmund tấn cấp trận chung kết. Bất quá, Lewandowski cũng không có dẫn bóng. Như vậy, tại Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy Y Nguyên cùng CR cộng đồng lấy 12 cầu đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Mà Lewandowski dẫn bóng số Y Nguyên dừng lại tại 10 cầu. Cùng Messi đặt song song tên thứ hai. Real Madrid thắng trận, bi tráng bị loại về sau. Tây Ban Nha truyền thông đưa ánh mắt về phía Barcelona. Bọn hắn đem hy vọng cuối cùng để trên người Barcelona. Bất quá, Barcelona tình thế so với Real Madrid còn muốn nghiêm trọng. Bọn hắn tại sân khách là không so với 4 thua cầu. Ngay cả một khách trận dẫn bóng đều không có lấy đến. Một ngày sau đó, Champions League thi đấu vòng tròn một trận khác bán kết hiệp 2 tranh tài kết thúc. Barca tại sân nhà sân Nou Camp không so 3 bại bởi Bayern Munich. Tổng số không so 7 bị song sát đào thải ra khỏi Champions League. Vô duyệt trận chung kết. Chiến dịch này lớn nhất ngoài ý muốn là Messi mặc cho dự bị. Mà lại tại trên ghế đầu ngồi đầy 90 phút. Nguyên bản mọi người coi là Titanova sẽ ở nửa chàng sau cử đi Messi toàn lực đánh cược một lần. Nhưng ở Robben dẫn bóng về sau, Barca từ bỏ tranh tài, ghế dự bị bên trên Messi lộ ra rất thống khổ. Bất đắc dĩ, tổng số không so với thất suất cục, Barca sáng tạo ra sỉ nhục tính chất ghi chép. Đây là Barca trong lịch sử thê thảm nhất Champions League thất bại. Đầu tiên Barca tổng số không so 7 thất bại là Champions League cải chế vì Champions League thi đấu vòng tròn đến nay bán kết tối điểm số lớn chênh lệch là Champions League tổng trong lịch sử từ năm 1964 Real Madrid tổng điểm 8-1 đánh bại Zurich đến nay lớn nhất bán kết điểm số. Mà tại Euro chiến trong lịch sử, lần trước bán kết có 7 cầu chênh lệch, muốn ngược dòng tìm hiểu đến UEFA Cup năm 2001 Alep 9-2 Kaiserslautern. Hai hiệp 7, không quét ngang Barca ngẩng đầu tấn cấp. Bayern cùng Dortmund hội sư Champions League trận chung kết. Đây là sử thượng đệ nhất lần. Bóng đá Đức đã xác định cầm tới 12 năm qua đầu tiên châu Âu trọng yếu cúp thi đấu quán quân. Bóng đá Đức cũng sáng tạo ra một cái mới lịch sử. Từ 1999/2000 mùa giải Real Madrid cùng Valencia. 2002/2003 mùa giải Juventus cùng AC Milan. Cùng 2007/2008 mùa giải MU cùng Chelsea về sau. Bayern Munich cùng Dortmund trở thành chương 4 đối tấn cấp Champions League trận chung kết cùng nước đội bóng. Trận này, Messi không có ra sân, tự nhiên cũng không có dẫn bóng. Nhưng người đời sau sợ hãi than phát hiện, tranh tài tiến hành đến sau cùng trận chung kết trước đó. 2012/2013 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng. Giang Thần Hy, Basel, 12 cầu, CR, Real Madrid, 12 cầu, Messi, Barcelona, 10 cầu, Lewandowski, Dortmund, 10 cầu. Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi đều đã nâng lên kết thúc cái này mùa giải Champions League. Trước mắt xạ thủ bảng 4 người đứng đầu, chỉ có Lewandowski còn đem đại biểu Dortmund đá Champions League trận chung kết. Nếu như Lewandowski có thể tại Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, hắn dẫn bóng số đem siêu việt Giang Thần Hy cùng CR. Cầm tới Champions League giày vàng. Mà Giang Thần Hy thì cùng CR đặt song song Champions League xạ thủ bảng tên thứ hai. Mà một khi Lewandowski không thể tại Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, dẫn bóng là hai cái, hay là càng ít. hay là không có dẫn bóng. Giang Thần Hy sắp tới thiếu có thể đặt song song thu hoạch được Champions League giày vàng. Trung Quốc trong nước truyền thông cùng Thụy Sĩ truyền thông đều hưng phấn. Bọn hắn nêu ví dụ từ chắc chắn theo đến tính toán Giang Thần Hy thu hoạch được bản mùa giải Champions League giày vàng khả năng lớn đến bao nhiêu, trong đó Thanh Hoa Đại học một chữ số học đeo học bá fan bóng đá. Tham khảo kỳ trước Champions League trận chung kết dẫn bóng tư liệu cùng Lewandowski dẫn bóng số liệu, trải qua tính toán kỹ càng, cho ra kết luận là Giang Thần Hy cùng CR đặt song song cầm tới Champions League giày vàng xác suất cao tới 79%. Đối với truyền thông lẫn lộn Champions League giày vàng tranh đoạt, Giang Thần Hy nội tâm cũng là có chút mong đợi. Champions League giày vàng, châu Âu học trò giỏi nhất cầu sân khấu mùa giải mạnh nhất xạ thủ. Cái này vinh hạnh đặc biệt, ai không muốn cầm tới. Bất quá, hắn hiện tại không để ý tới chú ý cái này. Giang Thần Hy tiến vào, đến hệ thống. Ngay tại cha nhìn phần thưởng của mình, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.